Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, chương 296, đặc thù cơ duyên. Vù, đối với Na Cha cảm ngộ, có nhất định phán đoán Tô Thần, trực tiếp để cho mình những này thần hồn rời đi Na Cha thân thể. Na Cha tu luyện, đến một bước này là chỉ có thể dựa vào tự thân. Chờ Na Cha đến nơi này cuối cùng bóng mờ trước mặt. Liền biết Tô Thần làm cái gì. Thần hồn xoay người lại thể sau khi. Tô Thần rõ ràng chính mình nên làm sao đem bàn cổ lực lượng dành cho những người khác. Như thánh nhân hấp thu bàn cổ lực lượng. Thì sẽ không dễ dàng như vậy khống chế. Thậm chí Tô Thần rất khó đi ứng đối đối phương. Mặc dù lúc này thánh nhân. Cũng không phải dễ dàng như vậy áp chế. Chớ đừng nói chi là Tô Thần đem bàn cổ lực lượng đưa ra đi sau khi trên tay không có ngăn được đối phương kiếp số. Lại nên làm sao đi làm. Đầy đủ nhân tộc khí vận. Có thể làm cho thánh nhân không thiệt thòi liền có thể. Bàn cổ lực lượng mang đến nâng lên. Là Tô Thần có năng lực đầy đủ ứng đối những này thánh nhân thời điểm. Lại đi dành cho những này thánh nhân. Lấy hiện tại loại này thu hoạch. Loại này thời gian đã không xa rồi. Tô Thần vô cùng tự tin. Trên tay mình có bàn cổ lực lượng. Càng là có đáng sợ nhất bàn cổ máu cùng với hệ thống. Trong thời gian ngắn bên trong không đuổi kịp đối phương vẫn là có thể lý giải. Thế nhưng nếu như thời gian lâu dài. Vẫn bị thánh nhân cưỡi ở trên đầu. Nhưng dù là nói không được. Đã trở thành chuẩn thánh Tô Thần. Có tự tin cùng thánh nhân một trận chiến. Thế nhưng kết quả cuối cùng không tốt dự liệu. Hiện tại Tô Thần lại không thể lựa chọn như vậy đi làm. Nếu như nói Tô Thần làm như vậy, sẽ dẫn đến hết thảy thánh nhân đồng loạt ra tay. Cứ như vậy, Tô Thần cũng có chút đáp ứng không xuể rồi. Hiện tại Tô Thần muốn làm, chính là lợi dụng tứ đại thi tổ. Cùng với sau đó sẽ đến khoa phụ bộ tộc, đến cân bằng những này thánh nhân ở đại thương đáng sợ sức ảnh hưởng. Tuy rằng những này thánh nhân không nhất định có thể lật đổ đại thương. Nhưng nhiều như vậy thánh nhân lại đây. Tuyệt đối cùng các đại gia tộc có liên hệ. Không thể tránh khỏi sẽ làm đại thương có nhất định uy hiếp. Đã như thế, Tô Thần đương nhiên muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng. Có tứ đại thi tổ. Thêm vào khoa phụ bộ tộc. Cùng với cổ thần minh có thể đầu hàng đám gia hỏa trong bóng tối đưa ra chống đỡ. Đến thời điểm thánh nhân tạo thành uy hiếp. Sẽ ở trong thời gian ngắn bên trong biến mất không ít. Từng điểm đi làm. Đều là sẽ có không ít cơ hội. Tô Thần nhìn Na Cha khí tức từng bước vững vàng. Rõ ràng chính mình nên lấy thủ đoạn gì. Có thể lợi dụng khắp nơi cường giả nói. Tự nhiên là muốn tiến hành lợi dụng. Nếu không, nhưng dù là có chút lãng phí kỳ ngộ rồi. Cổ thần minh tuy rằng không sánh được thánh nhân. Nhưng chỉ cần là lợi dụng thỏa đáng. Tạm thời áp chế thánh nhân. Vẫn có hy vọng. Dù sao đến nơi này thời điểm. Bây giờ thánh nhân cường giả đã đem mục tiêu định vì bàn cổ lực lượng, mà không phải nói bệnh dịch tả đại thương. Chỉ cần Tô Thần có thể ổn định đối phương, song phương trong lúc đó sẽ không có nhiều lắm mâu thuẫn. Mà Dương Tiễn chỗ ở một vùng không gian, nhưng là một mảnh màu máu. Ở chỗ cao nhất có một tam nhãn bóng mờ nhìn chằm chằm Dương Tiễn. Cách đó không xa nhưng là một không đầu cự nhân, tồn tại ở trong truyền thuyết. Chiến thần hình thiên, không đầu, nửa người trên một mảnh đỏ đậm, từ một cái vòng tròn lá chắn tỏa ra hồng quang tạo thành thân thể. Nửa người dưới nhưng là một mảnh huyền màu xanh lam, đây là tới tự với một cái búa rìu cho sức mạnh. Đó cũng không phải chân chính hình thiên, mà là hình thiên một phần còn sót lại ý thức, hoặc là nói biến ảo ra tới bóng mờ. Hình thiên, có ba mắt thần tộc truyền thừa, tuy rằng bị bêu đầu. Nhưng vẫn là có cực kỳ kinh khủng sức chiến đấu. Đó là Tam Mộc Khôn làm. Cùng Bích Huyết Càn Thích. Nhìn phía xa bóng mờ sức mạnh nòng cốt khởi nguồn. Dương Tiễn nhất thời có chút khiếp sợ. Đây chính là thần khí trong truyền thuyết. Tam Mộc Khôn làm. Bích Huyết Càn Thích. Làm thích. Chính là cái khiên. Lá chắn cùng vũ khí. Hình thiên bị kiêu thú bất tử. Rất lớn một phần nguyên nhân là bởi vì này hai cái trong truyền thuyết thần vật. Mà này hai cái thần vật hiện tại xuất hiện ở đây. Đáng kể để hình thiên vẫn tồn tại. Mặc dù nói kinh nghiệm vô số năm tháng sau khi hình thiên thần trí từ từ biến mất. Nhưng hai cái thần vật chỉ cần vẫn còn ở nơi này. Bóng mờ vẫn là sẽ vẫn tồn tại. Mà bây giờ bóng mờ mục tiêu. Đây là nhắm ngay Dương Tiễn. Kỳ thực các tộc truyền thừa đều là gần như đem chính mình bộ tộc quan trọng nhất thủ đoạn. Ở lại truyền thừa chi địa. Để đời sau đến kế thừa thu được đủ thực lực. Ba mắt thần tộc. Trong truyền thuyết là thiên ngoại tộc quần. Mắt thần có thể thông âm dương. Hiểu tương lai. Dương Tiễn con mắt thứ ba. Trên thực tế xem như là ba mắt thần tộc một loại. Chẳng qua là thuộc về hậu thiên mắt thần. Hiện tại Dương Tiễn có thể đi tới nơi này. Trên thực tế cũng là bởi vì bàn cổ lực lượng trợ giúp. Điểm này Dương Tiễn rõ ràng trong lòng. Nếu như nói không có bàn cổ lực lượng. Như vậy Dương Tiễn con mắt thứ ba. Mặc dù là có nhất định năng lực đặc thù. Trên thực tế là rất khó bảo đảm. Mình có thể tiến vào nơi đây. Chỉ ít vào lúc này. Là như vậy. Vừa nãy đã giải quyết vô tận bóng mờ. Chứng minh ta là có tiếp tục tiến lên năng lực. Hiện tại chính là muốn nắm lấy thời gian. Mới có khả năng có nhiều hơn cơ hội. Dương Tiễn rất rõ ràng. Mình ở nơi này đã ác chiến không biết bao nhiêu năm tháng. Khả năng ở bên ngoài chỉ là trong nháy mắt vung lên. Nhưng ở địa phương tối thiểu là đã vượt qua khoảng trăm năm. Bây giờ Dương Tiễn có thể bảo đảm chính mình tỉnh táo. Chính là đáng quý. Bốn phía biển máu. Sẽ từ từ ngưng tụ bóng mờ. Loại này bóng mờ mang theo vô tận ý sát phạt công kích. Tại đây loại khủng bố vô cùng giết chóc bên trong. Dương Tiễn tựa hồ đã có một cái hoàn toàn mới đại đạo. Ở tình huống như vậy. Bây giờ Dương Tiễn. Đã là trở nên đủ mạnh. Trăm năm trong lúc đó một mực giết chóc. Đã đầy đủ biểu diễn ra. Dương Tiễn không tầm thường. Bây giờ bóng mờ không xuất hiện nữa. Ngược lại thay thế chính là này bích huyết càn thích cùng tam mộc khôn làm tạo thành hình thiên. Bóng mờ. Đối phương mặc dù không có bại lộ tự thân sức chiến đấu. Nhưng đến nơi này thời điểm. Dương Tiễn rất rõ ràng. Này so với vốn là giết chóc bóng mờ càng thêm khó đối phó. Vốn là giết chóc bóng mờ. Chỉ là cần trong lòng thanh thản liền có thể. Thế nhưng lúc này tam mộc khôn làm. Bích huyết càn thích tạo thành hình thiên. Nhưng là không phải đơn giản như vậy. Dương Tiễn đương nhiên rõ ràng. Chính mình dựa vào bàn cổ lực lượng tiếp tục chống đỡ. Chỉ là đạt được tiếp tục tiếp thu truyền thừa một cơ hội. Cũng không phải nói đến hiện tại lúc này. Dương Tiễn chính là có đầy đủ áp chế sức mạnh của đối phương. Tam mộc khôn làm. Bích huyết càn thích đây là thần khí. Bản thân không phải dễ dàng như vậy tới tay. Thêm vào ở tình huống như vậy. Như thế một loại thần khí. Kỳ thực đã là đại biểu. Này cửa ải thứ hai khó có thể phá giải. Ở bề ngoài xem ra. Này kỳ thực không có gì. Trên thực tế nhưng không phải như vậy. Chỉ cần hơi thêm chú ý. Tựa hồ là có thể thông qua. Nhưng thần khí này nhưng là linh mặt trên ba mắt bóng mờ. Nói đúng là này tam mộc khôn làm. Bích huyết càn thích nắm giữ sức mạnh vô cùng vô tận. Muốn cường lực đánh vỡ bóng mờ. Cũng không phải đơn giản như vậy. Phải có nhất định phương pháp. Kỹ xảo. Mới có khả năng thành công. Bất quá bây giờ Dương Tiễn nhưng lại không biết. Chính mình hẳn là lấy cái gì dạng phương pháp. Kỹ xảo. Dĩ vãng không sợ hãi chút nào Dương Tiễn. Đối mặt tam mộc khôn làm. Bích huyết càn thích hai thứ này thần khí. Cùng với bầu trời ba mắt uy thế. Đã là có chút kiêng kỵ. Vẫn là hơi hơi khôi phục một, hai, lại đi thử nghiệm. Dương Tiễn ngồi khoanh chân, bắt đầu ngắn ngủi khôi phục. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.